Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao đi một mạch đến trước sân nhỏ của nhà họ Trần, lễ phép đứng ngoài hàng rào và gọi vào, Trần Thúc, Trần Di, Tỷ Tỷ, có ai ở nhà không? Nhà họ Trần có 4 người, gồm cha mẹ và 2 cô con gái, sống trong sân nhỏ có hàng rào này. Cô gọi 2 tiếng, rồi một cái đầu thỏ ra từ trong sân. Trần Nhu dò xét nhìn cô qua hàng rào. A Chiêu phải không? Khương Giao thấy vẻ mặt của Trần Nhu hơi kỳ lạ. Tiểu Trần Tỷ, có chuyện gì vậy? Hôm qua có mấy người đến đây, họ đưa cho mỗi người trong làng một thỏi bạc, dặn chúng ta mấy ngày này không được ra ngoài, sợ làm phiền quý nhân. Trần Nhu nói, A Chiêu à, khách quý đến nhà muội rốt cuộc là ai vậy? Khương Giao bất giác giật mình, khó trách cả ngày nay cánh đồng vắng tanh, thì ra là do các ngôi làng xung quanh đã bị phong tỏa, cấm mọi người ra ngoài trong thời gian Khương Phất Ngọc đến thăm. Cô hít sâu một hơi, một lần nữa cảm thán trước sức mạnh của hoàng quyền. Hoàng đế xuất hành, dân phải tránh đường. Trần Nhu không muốn ra ngoài, Khương Giao đành đứng ngoài hàng rào trò chuyện với cô. Tiểu Trần Tỷ Tỷ, hôm nay ta đến để tạm biệt Tỷ, hôm nay ta phải rời khỏi đây rồi. Hả? Từ trong sân vang lên tiếng kinh ngạc. Sao đột ngột vậy? Muội đi đâu? Lâm Lang Quân có đi cùng không? Có, cha muội đi cùng với muội. Khương Giao nhìn lên bầu trời, đi đến một nơi rất xa, có thể sau này sẽ không có cơ hội quay lại. Khi về đến nhà, Lâm Tố đã đóng gói xong một phần hành lý. Lần này, Lâm Tố cũng phải đi, hắn là người rất khó từ bỏ những thứ gắn bó. Mọi quần áo trong nhà, búp bê của Khương Giao, thậm chí cả chén trà, hắn cũng không nỡ bỏ lại mà muốn mang theo hết. Khương Phất Ngọc sai các nữ quan đến giúp hắn đóng gói, xếp vào các thùng và chất lên xe. Sau khi dọn dẹp trong nhà, còn lại khu vườn rau bên ngoài. Mảnh đất trồng rau này do một tay Lâm Tố chăm chút kỹ lưỡng, trồng đủ loại rau dưa xen kẽ. Từ phòng Khương Giao có thể nhìn ra vườn, cô thường thấy cha mình làm việc trong vườn. Lâm Tố còn trồng hoa gần cửa sổ phòng Khương Giao, mùa xuân có hoa cẩm tú cầu, mùa hè là hoa hồng và sơn trà, mùa thu là hoa quế và hoa cúc nhỏ, suốt 4 mùa, hoa nở không ngừng. Đáng tiếc là sau khi họ rời đi, mảnh đất này sẽ không còn người chăm sóc, sẽ nhanh chóng bị bỏ hoang, cỏ dại sẽ mọc lên. Lâm Tố hái hết rau đã lớn, gói vào túi để mang theo, hắn nói trên đường đi có thể ghé các trạm nghỉ để nấu ăn. Những cây chưa lớn hết, hắn không nỡ hái, đành để chúng lại đây. Dù sắp rời đi, hắn vẫn quen tay xới đất, nhổ cỏ, bắt sâu, để những cây con còn lại có thể tiếp tục phát triển tốt hơn. Lâm Tố hái những quả cà chua chín đỏ trên cây, rửa sạch bằng nước giếng rồi gói lại bằng khăn, đưa cho Khương Giao. A Chiêu, cầm lấy, những quả này có thể ăn trên đường đi. Khương Giao nhìn những quả cà chua nhỏ trong tay, trong đầu lại hiện lên ký ức của kiếp trước. Kiếp trước, trước khi cô rời đi, Lâm Tố cũng gói tất cả những quả cà chua, cả chín lẫn chưa chín, để cô mang theo. Cây cà chua này được Lâm Tố đặc biệt tìm hạt giống về trồng cho cô. Vì Khương Giao thích ăn những thứ chua chua ngọt ngọt như chúng. Lúc đó, Khương Giao cầm theo gói cà chua, không nỡ ăn, 10 ngày sau khi đến kinh thành, chúng đã hỏng hết. Khi cô dọn vào cung, cô đã đào một mảnh đất trong vườn sau, chôn những quả cà chua đã thối vào, hy vọng chúng sẽ nảy mầm. Tiếc rằng cô không biết cách trồng cây, hạt giống chôn xuống, không thấy mầm cây mọc lên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, Khương Giao không nghĩ rằng trong ngôi nhà nhỏ này có nhiều đồ đạc, nhưng khi dọn ra, lại chất đầy mấy xe. Nhờ có các nữ quan và võ sĩ bên cạnh Khương Phất Ngọc giúp đỡ, đến trưa, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Sau khi đã lo liệu mọi việc, Lâm Tố đóng cửa sổ lại, khóa cửa chính, trước khi rời khỏi sân, hắn còn cẩn thận đóng hàng rào. Làm xong mọi thứ, Lâm Tố đứng trước sân, ngẩn ngơ nhìn vào ngôi nhà nhỏ. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, mới hôm qua thôi, họ vẫn còn sinh hoạt bình thường ở ngôi nhà này, mà hôm nay đã phải rời khỏi nơi đã gắn bó bao năm. Không biết lần sau còn có cơ hội quay về không, và nếu có, cũng không rõ sẽ phải đợi đến bao giờ. Sau đó, Lâm Tố bước tới, bế Khương Giao lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa mà Khương Giao đang ngồi nhìn bên ngoài thì không khác gì xe ngựa bình thường, nhưng bên trong lại rộng rãi bất ngờ. Với thân hình nhỏ nhắn của Khương Giao, cô có thể đứng thẳng người, thậm chí nằm xuống nghỉ ngơi. Bên trong xe đã được trải đệm mềm, cả sàn xe cũng lót thảm. Còn có ngăn bí mật chứa trà nóng và đồ ăn nhẹ, khi đói có thể dùng trên đường. Khi mọi người đã ngồi yên, xe bắt đầu lăn bánh. Từ đây đến kinh thành, nếu đi nhanh cũng phải mất ít nhất 10 ngày. Nếu gặp sự cố trên đường, thời gian có thể kéo dài hơn. Khi đến thị trấn, đoàn xe dừng lại một lát. Lâm Tố cần đến học viện nơi hắn từng giảng dạy. Vì sẽ trở về kinh, hắn phải từ chức và nộp đơn xin nghỉ việc chính thức tại học viện. Khương Giao và Khương Phất Ngọc ngồi trong xe chờ hắn quay lại. Từ lúc lên xe, Khương Phất Ngọc đã chủ động bắt chuyện với Khương Giao, hỏi cô về những điều liên quan đến cô, chẳng hạn như: A Chiêu biết đọc chữ chưa? Con thích mặc váy màu gì? Có món nào con thích ăn đặc biệt không? Vân vân. Kiếp trước, trên đường trở về kinh, Khương Phất Ngọc cũng từng hỏi cô những câu tương tự, nhưng khi đó cô mới tiếp xúc với Khương Phất Ngọc, chưa hiểu rõ tính cách của bà, nên mỗi câu trả lời đều rất gượng gạo. Hơn nữa, khi không có Lâm Tố ở bên, Khương Phất Ngọc không thân thiện như bây giờ. Nhưng sau một lần trọng sinh, Khương Giao đã nắm rõ tính cách của Khương Phất Ngọc và cảm xúc hiện tại của mẹ dành cho mình, nên cô có thể thoải mái trả lời. Cha chỉ dạy con viết tên của mình thôi. Khương Giao trả lời dựa theo độ tuổi của mình. Cha nói, phải đợi đến khi con 10 tuổi mới cho con đi học. Năm nay con mới 8 tuổi. Con thích mặc váy màu vàng, giống màu của vàng. Đúng, giống màu vàng của long bào của mẹ. Cô biết rằng, trong mắt Khương Phất Ngọc bây giờ, cô chỉ là một cô bé ngây thơ, buộc tóc đuôi ngựa, nên cô có thể tự do nói nửa thật nửa bịa mà không ai trách. Khương Phất Ngọc nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn lắng nghe lời cô nói. Còn về ăn uống, Khương Giao gãi đầu, cố nhớ xem hồi 8 tuổi mình thích ăn gì. Con thích ăn cơm cha nấu và gà lá hen mà cha mua từ thị trấn về. Cô vừa dứt lời, thì đột nhiên Lâm Tố vén rèm xe bước vào. Cha, kèm theo đó là một mùi hương quen thuộc. Xin lỗi đã để con chờ lâu. Khi trở về, cha thấy tiệm gà lá sen đã mở, nên cha mua về cho A Chiêu. Cha đã nhờ chủ quán lọc sẵn thịt rồi. Hắn mỉm cười đưa vào một gói giấy dầu, mở ra thì thấy đó là gà lá sen vừa mua. Thịt gà đã được lọc sẵn thành từng miếng. Cách này lúc ăn rất tiện. Khương Giao âm thầm nuốt nước bọt. Quả nhiên, các món thịt luôn khơi dậy cảm giác thèm ăn của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tố lấy ra một đôi đũa, tao nhã gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng cô. A Chiêu, ăn chút thịt đi, đã qua trưa rồi, đến tối trước khi đến trạm nghỉ, có lẽ sẽ khó tìm được quán ăn. Khương Giao nhận đũa từ tay cha, rồi tự nhiên đưa miếng thịt đến trước mặt Khương Phất Ngọc. Mẹ ăn trước, đôi mắt cô lấp lánh như sao, ai mà từ chối được ánh mắt đó. Khương Phất Ngọc ngạc nhiên vui mừng, vội vàng cắn miếng thịt từ tay cô. Cảm ơn A Chiêu, Lâm Tố cười nói, đã bảo rồi, A Chiêu là một đứa trẻ hoạt bát. Hôm qua con bé là ngoại lệ thôi, có lẽ lần đầu gặp mẹ nên hơi sợ. Nàng là mẹ của con bé, ở lâu với nhau, mọi thứ sẽ tốt thôi. Khương Giao ngước lên, nở một nụ cười với Khương Phất Ngọc. Nếu biết trước sẽ phải quay lại, cô sẽ đối xử lạnh nhạt với Khương Phất Ngọc sao? Không, tất nhiên là không. Cô chắc chắn sẽ là người sốt sắng nhất trong việc tăng cường tình cảm với Khương Phất Ngọc. Sau khi trọng sinh, những thế lực cô đã thiết lập kiếp trước coi như quay về điểm xuất phát. Sau khi về kinh, người duy nhất cô có thể dựa vào là sự yêu thương của Khương Phất Ngọc. Có được tình yêu của Hoàng đế, cuộc sống sau này của cô và cha mới có thể tốt hơn. Dù là vì cha, cô cũng phải lấy lòng Khương Phất Ngọc. Khương Giao liền gắp một miếng thịt cho Lâm Tố. Cha cũng ăn đi, cho mẹ ăn rồi không thể quên cha. Khương Giao khéo léo giữ mọi thứ cân bằng. Sau khi mời cha mẹ ăn xong một lượt, cô mới bắt đầu ăn. Món gà lá sen này thực sự rất ngon, được nướng bằng củi ở vùng quê, là món ăn rất đậm chất đồng quê. No nê rồi, Khương Giao bắt đầu thấy buồn ngủ, ngáp liền hai cái. Lâm Tố lấy chăn mềm quấn quanh cô, để cô gối đầu lên đệm mà nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. A Chiêu buồn ngủ rồi thì nằm xuống nghỉ một lát. Khương Giao ngẩng đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy cảnh vật bên ngoài lướt qua. Họ đã ra khỏi thị trấn và đang di chuyển trên quan đạo, hướng về kinh thành. Cô quay đầu nhìn Lâm Tố, không kìm được thở dài. Lâm Tố là một người đàn ông hiền lành. Hắn là người tốt bụng, không đề phòng ai, chẳng mảy may suy tính những mưu mô của thế gian. Trước đây, ở học viện của hắn có một học trò ham chơi cờ bạc, mắc nợ đến mức không trả nổi. Người đó giả vờ mẹ ốm nặng, thật sự lâm vào đường cùng, đến vay tiền Lâm Tố. Lâm Tố đưa tiền cho ông ta mà không yêu cầu viết giấy nợ, chỉ dặn đi mua thuốc cho mẹ. Kết quả là người đó biến mất cùng với số tiền. Lâm Tố đúng là một kẻ ngây thơ. Khi đến kinh thành, có lẽ hắn sẽ không hiểu nổi những cuộc đấu tranh giữa các gia tộc vì lợi ích, chứ đừng nói đến việc trông cậy hắn đi tranh, C-H-E-M giết. Kinh thành là chốn ăn thịt người, Khương Giao ngay cả bảo toàn tính mạng bản thân đã khó, huống chi là khi còn mang theo Lâm Tố, quả thực là khó càng thêm khó. Trước đây cô chỉ có một mình, không vướng bận gì. Giờ đây, Lâm Tố cũng đến kinh thành, hắn chính là điểm yếu của cô. Nếu ai đó nắm được điểm yếu này, chẳng khác nào nắm được tử huyệt của cô, khiến cô phải e dè trong mọi hành động. Đang suy nghĩ, Lâm Tố búng nhẹ vào trán cô. Nhỏ tuổi mà sao đã thở dài rồi. Cô nắm lấy tay cha, như đang hứa hẹn, giọng nói đầy nghiêm túc. Cha, sau này A Chiêu nhất định sẽ bảo vệ cha. Thế gian hiểm ác, lòng người khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đường đời sau này có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ người cha đã đối xử tốt với mình, tuyệt đối không để ông phải chịu bất công như kiếp trước. Đứa nhỏ mốc này, Lâm Tố cười, phải là cha bảo vệ con mới đúng chứ. Cách chương.